Đế Phi Lâm Thiên, chương 3015, 5970, Thiên Cơ Bất Khả Lộ. Người có dám cùng lão phu một trận chiến? Góc truyện audio.com, Thiên Cơ, Trầm Ngọc Đình khẽ nhíu mày. Thế gian vạn vật thiên đạo theo hồi trở lại, đều có nhân quả. Cái này nhân quả, là được thiên cơ. Rất nhiều người đều nói, nếu không là năm đó Lăng Hư Thiên Đế nhất thống vô thượng thiên, dùng thực lực của ta nguyên vốn cũng có cơ hội trở thành thiên đế một trong. Nhưng ta tự mình biết cùng thiên đế so sánh với ta kỳ thật còn kém một bậc. Chênh lệch còn kém tại thiên đế khả dĩ thấy rõ thiên cơ mà ta không thể. Chúng ta đối với nàng hiểu rõ càng nhiều, tiếp xúc càng nhiều, lại càng dễ dàng bị Hạo Không thiên đế thấy rõ thiên cơ, phát hiện sự hiện hữu của nàng. Bàng sư đạo ánh mắt trở nên càng thêm xa xưa, càng thêm thâm trầm. Ta hiểu được khó trách, thiên vương đại nhân không cho nàng cái kia mấy vị huynh trưởng xuất thủ tương trợ chắc hẳn cũng là bởi vì nguyên nhân này a. Trầm Ngọc Đình giật mình nói ra. Đúng vậy, thiên cơ bất khả lộ, không thể tiết lộ a hát. Bàng sư đạo vuốt râu cười nói, có thể Tào Phương Nghĩa bọn người nếu thật là đã chết tại nàng cái kia mấy vị huynh trưởng chi thủ, bọn hắn tựu không lo lắng tiết lộ thiên cơ sao? Trầm Ngọc Đình lại có chút lo lắng hỏi. Này cũng không cần phải lo lắng, cho dù thiên đế cũng không phải dễ dàng như vậy có thể thấy rõ thiên cơ, chỉ cần bọn hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn tạm thời không hề thấy nàng, không đi cải biến nàng nhân quả là tốt rồi. Bàng sư đạo chắc chắc nói, Trầm Ngọc Đình tinh tế tưởng tượng Tào Phương Nghĩa bọn người mặc dù chết nhưng giống như đối với Cố Phong Hoa nhân quả cũng không có gì. Cải biến, vì vậy yên lòng, như thế nói đến thiên vương đại nhân đã quyết định cùng bọn họ liên thủ hả? Dừng một chút Trầm Ngọc Đình lại mở miệng hỏi. Năm đó ta thiếu nợ hạ phụ thân hắn lớn lao nhân tình, có thể có hôm nay tu vi địa vị, cũng nhiều thua lỗ phụ thân nàng khác mắt đối đãi, vốn là nên trợ nàng giúp một tay mới được là. Bàng sư đạo thần sắc một túc ánh mắt lộ ra vài phần thật sâu kinh ý, bất quá lập tức lời nói xoay chuyển, lại nói tiếp nhưng rốt cuộc muốn không muốn cùng bọn họ liên thủ, còn muốn xem nàng có thể đi đến một bước kia, nếu là nàng không cách nào làm cho ta thỏa mãn, còn không bằng như vậy mai danh ẩn tích ta tự có thể bảo vệ nàng cả đời bình an, cả đời vinh hoa. Như nàng không có năng lực như vậy, ta lại không nên trợ nàng đi ra một bước kia, vậy không phải giúp nàng, mà là hại. Nàng còn có thể hại các ngươi, điều này cũng đúng, nếu thật là Cố Phong Hoa thực lực hoàn toàn chính xác còn yếu đi một tí, lúc này làm quyết định cũng quá mức gấp gáp một ít. Trầm Ngọc Đình nhẹ gật đầu, nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lo lắng nói với bàng sư đạo coi hắn chí thánh cửu phẩm thực lực tham gia phạt ma chi trinh cửu tử nhất sinh thiên vương đại nhân muốn hay không phân phó một tiếng, khiến người khác nhiều chiếu đáp lời điểm. Ngươi lại quên ta mới vừa nói qua cái gì, thiên cơ bất khả lộ, không thể tiết lộ a hát. Ta đối với nàng chiếu cố càng nhiều, lại càng dễ dàng bị người phát giác, đây không phải là giúp nàng, mà là hại nàng. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, chính là chí thánh cửu phẩm tu vi tham gia phạt ma chi trinh phong hiểm hoàn toàn chính xác hơi bị lớn, ta sẽ coi chừng lưu ý, nói muốn bảo. Vệ nàng cả đời bình an cả đời vinh hoa, đường đường thiên vương, cũng không thể nhanh như vậy tự nuốt lời hứa. Bàng sư đạo tự diễu tựa như cười nói, An Bình, bên ngoài lưỡng phủ động tay kết quả như thế nào? Thanh Nguyên đạo phủ năm đó dù gì cũng là ta vô thượng thiên 10 đại đạo phủ một trong, ta cùng với nhà hắn tổ sư còn có mấy phần cựu nghị, nếu là tình huống không ổn, người đã giúp lấy hòa giải một chút cũng không thể lại để cho bọn hắn bị người khi dễ được quá thảm, quá mức khó coi. Nói đến đây, bàng sư đạo dừng lại câu chuyện đối với cửa cung một gã lão giả phân phó nói. Thiên vương đại nhân, chỉ sợ không cần lão nô ra mặt. Tên là An Bình lão giả quay đầu thần sắc quái dị đáp. A hát, bàng sư đạo nghi hoặc nhìn hắn một cái. Lâm Viễn Đường đã tấn chức hóa thánh nhị phẩm, chỉ dùng một. Trưởng liền trọng thương trừ nguyên các. An Bình nói ra, cái gì, bàng sư đạo cùng Trầm Ngọc Đình đều là hơi kinh hãi. Dùng thực lực của bọn hắn, đương nhiên sẽ không vì chính là một cái hóa thánh nhị phẩm cảm thấy kinh ngạc thế nhưng mà Lâm Viễn Đường tấn chức hóa thánh nhị phẩm tựu lại để cho bọn hắn không khỏi không cảm thấy kinh ngạc. Thân là tinh quân, thiên vương, bọn hắn đương nhiên không có khả năng đối với cấp dưới tất cả đại tinh vực đạo phủ hoàn toàn không biết gì cả. Theo bọn hắn biết, hôm nay Thanh Nguyên đạo phủ mặt trời sắp lặn, trong phủ tu luyện tài nguyên nghiêm trọng chưa đủ, Lâm Viễn Đường như thế nào đều không nên sớm như vậy tấn chức hóa thánh mới đúng, hơn nữa còn là hóa thánh nhị phẩm. Hôm nay là trận thứ hai, Thanh Nguyên đạo phủ chính Trần Tư Duyên đối với Thiên Tâm đạo phủ chính Long An Thành, một kiếm, hắn rõ ràng vẻn vẹn dùng một kiếm tựu trọng thương Thu Minh Ý, cái này là Trần gia tổ truyền nhược thủy thần kiếm đi à, quả nhiên danh bất hư truyền, đều là đế thánh nhất phẩm, thật đúng là không có mấy người có thể đỡ nổi cái này thần kiếm chi uy. Ồ, không đúng, Trần Tư Duyên như thế nào cũng tấn chức hóa thánh chi cảnh, chẳng lẽ thật sự ngộ ra Trần gia tổ tiên ngủ tu chi pháp? Ngay tại Thiên Vương Đại Nhân cùng Tinh Quân Đại Nhân âm thầm kinh ngạc thời điểm, An Bình lại nói tiếp. Nói xong lời cuối cùng vẻ mặt kinh ngạc, xem ra đối với Thanh Nguyên Đạo Phủ những năm này tình huống cũng là hiểu rõ tại ngực. Trần Tư Duyên cũng tấn thăng đến Hóa Thánh Chi Cảnh, Bàng Sư Đạo cùng Trầm Ngọc Đình rốt cuộc không vững vàng rồi, đồng thời đi về hướng cửa cung điện. Long Phủ Chính, đa tạ, đa tạ. Nhìn qua đối diện ngã nhào trên đất ngực máu chảy như rót trên mặt vẻ mặt ngốc trệ Thiên Tâm Đạo Phủ Tả Phủ Chính Long An Thành, Trần Tư Duyên cười ha ha. Còn đối mặt với Long An Thành đương nhiên là như thế nào đều cười không nổi. Hóa Thánh Nhất Phẩm, hắn vậy mà cũng tấn thăng đến Hóa Thánh Nhất Phẩm. Không phải nói Thanh Nguyên Đạo Phủ cất bước duy gian, không phải nói Lâm Viễn Đường được ăn cả ngã về không vừa rồi tấn chức Hoa Hóa Thánh, Trần Tư Duyên đến cùng ở đâu ra tu luyện tài nguyên. Long An Thành nhìn qua trước mắt bừa bãi cười to Trần Tư Duyên, cũng không biết có phải hay không là bởi vì thương thế quá nặng mất máu quá nhiều nguyên nhân, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cuối cùng bạch nhãn một phen, hôn mê trên mặt đất. Phủ Chính Đại Nhân, Thu Minh Ý vội vàng đem trừ nguyên các giao cho bên cạnh Phủ Giam Nam. Thành Vũ chính mình dọn ra tay đến tiến lên nâng dậy Long An Thành, nhanh chóng đem mấy miếng chữa thương đạo đan nhét vào trong miệng của hắn. Trận này tới phiên ta a Thu Minh Ý, ngươi có dám cùng lão phu một trận chiến? Lúc này, đối diện Trang Mộng Điệp không thể chờ đợi được nhảy ra ngoài, thói quen vén tay áo lên. Thấy hắn vẻ mặt liều lĩnh, Thu Minh Ý mí mắt không tự chủ được nhảy vài cái, do dự mà không có tiếp lời. Sợ, mắt thấy Phủ Quân Đại Nhân cùng Tả Phủ Chính liên tiếp thảm bại, hắn là thật sự có chút sợ. Dùng Thanh Nguyên Đạo Phủ hôm nay của cải cung cấp Lâm Viễn Đường tấn chức Hóa Thánh đã thù vi bất dịch. Rất là khác nhau, Trần Tư Duyên cái này một tấn chức nhất định đem điểm này của cải triệt để lấy hết, Trang Mộng Điệp tuyệt không khả năng như bọn hắn bình thường tấn chức, các ngươi không cần lo. Lắng, Trừ Nguyên Các mở miệng lần nữa an ủi. Rất kỳ quái, vừa rồi một chiêu bại vào Lâm Viễn Đường chi thủ, lại bị hắn biến đổi thủ đoạn liên tục vẽ mặt trừ đại phủ quân vốn đang xấu hổ được xấu hổ vô cùng, nhưng này lúc nhìn thấy Tả Phủ Chính Long An Thành cũng như chính mình đồng dạng chịu khổ bại trận, hắn ngược lại cảm giác trong nội tâm thoải mái hơn nhiều, cho người khác cố lấy kính đến đều là dị thường tâm bình khí hòa. Đúng vậy, Trang Mộng Điệp cái gì đức hạnh chúng ta người nào không biết. Phô Trương Thanh thế mà thôi, không cần sợ hắn, bên cạnh Phủ Giam Nam Thanh Vũ cũng đi theo nói ra. Trong miệng nói xong không sợ chính hắn nhưng lại không có khởi hành. Ừ, Phủ Quân Đại Nhân bị thương không nhẹ, hắn buông tay ai đến chiếu khán, hắn có nguyên vẹn lý do bất động thân. Tuy nhiên trong lòng đã có e sợ ý, tuy nhiên Phủ Quân Đại Nhân lần này an ủi như thế nào nghe như thế nào lực lượng chưa đủ, mà Nam Thanh Vũ phụ họa càng có một loại từ đạo hữu không chết bần đạo vị đạo, nhưng Thu Minh Ý cũng minh bạch một trận chiến này là bọn hắn Thiên Tâm Đạo Phủ khơi mào cho nên vô luận như thế nào, hắn đều không thể trốn tránh. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt cách chương?